Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2070. Chương 2070. Cảnh cáo. Lâm Thành phi thần sắc một trận, nhìn trước mắt cái cô nương này, lại là làm sao đều nghĩ không ra, đến tột cùng ở nơi nào gặp qua nàng. Lâm thần y không đi tranh đoạt cái kia hiếm thấy cơ duyên, vậy mà chạy tới nơi này tham gia trường cũ âm nhạc giải đấu lớn. Thật đúng là tính tình cao khiết, không nhiễm tục sự a. Vân Trúc gặp Lâm Thành Phi không nói chuyện, lại là mặt mày hớn hở đối với Lâm Thành Phi một trận mãnh liệt khoa trương. Lâm Thành Phi lại là nhíu mày nghi ngờ nói, ngươi biết ta? Theo trong lời nói của nàng, có thể nghe ra, nàng đồng dạng cũng là tu hành người. Tu hành người nhập thế, lăn lộn tại người bình thường bên trong cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Bất quá, vì cái gì vị này Vân Trúc, lúc nói chuyện, biểu hiện tốt giống bọn họ rất quen thuộc một dạng. Lâm Thành Phi đã ẩn ẩn cảm giác được, bên người Khương Sơ Kiến thân thể phía trên phát ra khí tức, đã càng ngày càng băng lãnh. Trời có mắt rồi, hắn thật sự không biết vị cô nương xinh đẹp này a. Ta chỉ là tu đạo giới vô danh một chân nhỏ, Lâm Thần Y không biết ta rất bình thường nha. Vân Trúc nói ra, thế nhưng là, ta đối Lâm Thần Y tên, lại là sớm đã như sấm bên tai. Hiện tại ở chỗ này đột nhiên gặp nhau, thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh đây. Lâm Thành Phi cười ha ha, trong lòng lỏng mấy phần, quay đầu nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút, tựa hồ muốn nói, xem đi, ta không có bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Ngươi là sinh viên đại học năm nhất, không biết là xuất từ môn gì gì phái? Lâm Thành Phi cười hỏi, môn phái không đáng nói đến qua thay. Vân Trúc vỗ vỗ trong ngực đàn tranh, lược mang theo mấy phần dí dỏm nói ra, tuy nhiên ta rất ngưỡng mộ ngươi, nhưng là, hôm nay chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, ta không biết thủ hạ lưu tình, ngươi cũng phải cẩn thận a. Nói xong, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến, lược mang theo mấy phần nghi hoặc hỏi, vị tỷ tỷ này là? Lâm Thành Phi nói ra, ngươi liền tự giới thiệu cũng không chịu, còn muốn đem bên cạnh ta người nội tình đều đánh tra rõ ràng. Vân Trúc le lưỡi đầu, không nói thì không nói, dù sao ta sớm muộn đều sẽ biết, một hồi sân thi đấu gặp. Nói xong, đối với Lâm Thành Phi dương dương tay nhỏ, quay người rời đi, cùng bên người các bạn học cười cười nói đi. Cử chỉ lời nói, trừ lớn lên đẹp một chút, thực đặc biệt một số, xem ra thật cùng phổ thông hoa khôi nữ thần không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, cái này phàm trần thế giới bên trong, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu hất lên da người tu đạo người. Ngẫm lại trước kia chính mình vẫn là người bình thường thời điểm, bên người có nhiều như vậy phi nhân loại, trong lòng cũng là một trận không rét mà run. Khương Sơ Kiến giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ở lại một chút trận đấu thời điểm, người có thể hay không bởi vì người ta dung mạo xinh đẹp, lại là người trong đồng đạo, mà thủ hạ lưu tình. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, sân thi đấu không bằng hữu, mặc kệ đối thủ là người nào, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây là đối với mình phụ trách, cũng là đối với đối thủ tôn trọng. Thật sao? Lâm Thành Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại cười hì hì hỏi, cái kia, ngươi mới vừa nói, nếu như ta thắng, hôm nay nhậm chức ta xử trí, có thể nhất định muốn giữ lời a? Ta nói qua sao? Lâm Thành Phi khí giơ chân, đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy. Khương Sơ Kiến hai tay một đám, người ta không phải quân tử nha, ngươi có thể nói là ta cái thay đổi thất thường tiểu nữ nhân. Lâm Thành Phi thở phì phì nhìn lấy nàng, chỉ có một thân bản sự, lại đổi cái này mê hoặc tiểu yêu tinh không có biện pháp nào. Khương Sơ Kiến lại là đột nhiên thâm tình chậm rãi nói ra. Có điều, ta trước kia khả năng lừa qua ngươi rất nhiều lần, nhưng là ta cam đoan. Lần này không biết, Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi. Thật, tính toán, bất kể có phải hay không là thật, ta cũng sẽ không cho ngươi đổi ý chỗ trống. Nói chuyện, hắn đã ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia sân thi đấu đài cao. Cái này thứ nhất, ta lấy bình tĩnh, ngươi tên là gì? Bên tai đột nhiên truyền tới một tràn đầy địch ý thanh âm. Lâm Thành Phi nhướng mày, quay đầu nhìn qua, đã thấy vừa mới Khương Sơ Kiến chú ý tới nam sinh kia. Không biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, ngay tại lãnh băng băng nhìn lấy chính mình. Khương Sơ Kiến lão công, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai lão công. Dương Phong xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ mười phần xem thường hắn loại này liền tên cũng không dám lộ ra hạng người giấu đầu lòi đuôi. Trận đấu này, ngươi lớn nhất liền lập tức lui ra. Lời nói này xong, Lâm Thành Phi ngược lại là đến mấy phần hứng thú. Hỏi, vì cái gì? Dương Phong thanh âm vẫn băng lãnh mười phần. Trận này âm nhạc giải đấu lớn hạng nhất. Ta lấy bình tĩnh, ngươi đi lên cũng chỉ là tự rước nhục mà thôi. Hắn lời nói này cao cao tại thượng, tựa hồ là một chút cũng không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Khương Sơ Kiến ngược lại là sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Phong ánh mắt mang theo một chút không tốt. Lâm Thành Phi thật vất vả nguyện ý vì nàng làm một ít chuyện. Nàng mặt ngoài khắp nơi cùng Lâm Thành Phi đối nghịch, nội tâm nhưng lại không biết có bao nhiêu hoan hỉ. Bây giờ lại đi ra cái quấy rối, muốn Lâm Thành Phi trực tiếp lui ra trận đấu. Ngươi là ai a ngươi? Có xấu hổ hay không? Lâm Thành Phi lại là nói ra. Ngươi trận đấu, là nhà ngươi mở. Thứ nhất là dự định tốt. Dương Phong trên mặt ngạo nghễ càng phát ra dày đặc. Không chút khách khí nói ra. Đừng nói đây thật là người nhà của ta tổ chức. Liền xem như chỉ bằng ta chính mình thực lực. Cũng như cũ có thể thắng ngươi. Lâm Thành Phi a một tiếng. Cười nói. Đã có tự tin có thể thắng ta. Vậy liền trên sàn thi đấu gặp a. Ngươi bây giờ nói với ta những thứ này. Thì có ích lợi gì? Dương Phong sắc mặt cứng lại. Nói như vậy. Ngươi là không biết điều. Nói xong. Hắn nhìn sang một bên Khương Sơ Kiến. Nói ra. Có xinh đẹp như vậy bạn gái. Ngươi thì đàng hoàng bản phận một số. Vân Trúc là ta. Ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Lâm Thành Phi không hiểu ra sao. Không phải liền là một trận đấu sao? Tại sao lại liên lụy đến vị cô nương kia thuộc về vấn đề? Khương Sơ Kiến ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Cười ha hả nói ra. Không có ý tứ. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ để lão công ta sớm một chút tìm cho ta cái hảo tỉ muội đâu. Dương Phong nghe xong, kém chút thổ huyết, có như gậy vội vã cho mình đội nón xanh cô nương sao? Ngươi đến cùng phải hay không có vấn đề à? Ta là sợ lão công ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, mới khiến cho hắn chớ giành với ta danh tiếng. Ngươi đây là có chuyện gì à ngươi? Ngược lại là một bên mấy nam nhân, lúc này nhịn không được mỉa mai cười rộ lên, không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Phong ca. Không cần đến cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Hắn muốn tự rước nhục. Liền để hắn lên sân khấu thôi. Đến lúc đó, tránh thức kiến thức ngươi âm nhạc trình độ về sau. Hắn chỉ sợ đến khóc nhảy xuống đài. Lâm Thành Phi lắc đầu. Đối với Dương Phong nói ra. Không ngại nói cho ngươi. Cái này thứ nhất, không chỉ là ngươi quyết định. Ta cũng là muốn định. Đến cùng hoa rơi vào nhà nào hươu chết vào tay ai. Đến lúc đó liền biết rõ. Dương Phong thân thủ chỉ Lâm Thành Phi. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lại là trung quy không nói gì đi ra. Hầm hầm quay người rời đi. Cùng sau lưng hắn mấy cái nam sinh. Nhắm mắt theo đuôi. Ào ào nói ra. Phong ca. Tên kia xem xét cũng là cái mặt trắng nhỏ. đến lúc đó lên sân khấu về sau, thật tốt giáo huấn hắn một trận, để hắn hiểu được cái gì mới thật sự là âm nhạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.